Khi nghe ba từ vợ chồng tôi từ chính miệng của Thành nói ra, chẳng hiểu sao trong lòng tôi có cảm giác gì đó rất lạ. Hình như đó là sự ấm áp và cả sự gắn kết. Chị Thủy nhìn kết quả một lúc rồi mới lên tiếng. Kết quả của cậu tốt, nhưng còn Tâm, chỉ số AMH cao trên 10NG trên mu. Với chỉ số này thường gặp ở phụ nữ bị đa năng buồng trứng. Tôi nghe xong chân tay có chút bồn rộn, hoang mang vô cùng. Không ngờ tình trạng của mình lại nghiêm trọng đến vậy. Ngược lại, Thành ngồi bên cạnh tôi, anh bình tĩnh bảo, cậu tư vấn phương pháp luôn đi. Nếu như vợ cậu chỉ bị tắc một bên vòi trứng và bên còn lại thông thường thì vẫn có thể có thai tự nhiên, chỉ cần bổ sung một số loại thuốc hỗ trợ. Nhưng vợ cậu lại tắc cả hai bên thì hoàn toàn không có khả năng thụ thai tự nhiên. Chưa kể vợ cậu còn bị đa năng buồng trứng. Với tình trạng này thì phương pháp khả thi nhất và nhanh nhất hiện nay chính là IVF. Vợ chồng cậu cứ bàn bạc với nhau cho kỹ. Nếu làm IVF thì bảo mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn. Thành liền gật đầu đáp, tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu, mình sẽ liên lạc lại sau. Ừ, đây là kết quả của hai vợ chồng. Thành cầm tờ kết quả chị Thủy đưa vào, nói thêm vài câu nữa thì chúng tôi ra về, vì vẫn còn rất nhiều bệnh nhân đang chờ chị ấy. Từ lúc nghe kết quả xong, hết thảy là tại mình, mà tâm hồn của tôi vẫn cứ bay tận đầu tận đâu, tha thẩn suy nghĩ mãi. Ra tới cổng viện, Thành hỏi tôi, cô muốn ăn gì? Tôi chợt nhớ tới túi đồ khi nãy Thành cầm, bây giờ không thấy đâu, nên liền hỏi, ơ, cái túi đồ ăn khi nãy anh mua đâu rồi? Tôi vứt đi rồi. Sao anh phí thế? Vừa nãy đi bộ một đoạn xa vẫn không thấy có gì ngon, nên túi đó tôi mua tạm thôi. Bây giờ khám xong rồi thì về nhà hàng ăn, đầy món ngon. Nhưng mà đó là túi đồ ăn mà, đồ ăn mà được bỏ đi thì phí lắm. Tôi chẳng hiểu bình thường cô dùng tiền tiêu vào việc gì. Quần áo không mua, đến ngay cả việc ăn ngon mà cũng tiếc, thế mà cũng tham tiền. Bị anh mỉa mai, tôi bất chấp đáp lại, vì tôi yêu tiền nên mới tham tiền đấy. Thành lử mắt không nói lại nữa. Trên đường đi tôi cứ nghĩ mãi đến chuyện làm IVF. Lúc định quay sang hỏi anh xem tính sao, đã thấy Thành dừng lại trước một nhà hàng lẩu nướng. Anh bảo, muốn ăn lẩu hay là ăn nướng? Lâu lắm không ăn lẩu rồi, anh gọi lẩu đi. Thành gọi ra một nồi lẩu hải sản. Tuy nhiên anh ăn rất ít, chủ yếu là tôi ăn. Nhiều lúc tôi cũng không hiểu một người như anh ăn ít lại làm việc nhiều. Sức mạnh nào khiến anh trở nên phi thường như vậy? Ăn xong thì Thành chở tôi về nhà, rồi anh rời đi luôn. Về tới nhà, không thấy ai ngoài mấy người làm. Thế là tôi lên phòng tắm rửa, rồi ngủ một lát cho đỡ mệt. Buổi tối ăn cơm, mẹ chồng tôi hỏi về việc khám xét thế nào. Tôi đang định trả lời bà về kết quả của hai vợ chồng thì Thành lên tiếng trước. Kết quả mọi thứ bình thường, nhưng con quyết định làm IVF cho nhanh rồi. Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn Thành. Rõ ràng kết quả của tôi không ổn tí nào, anh lại nói là bình thường. Mới đầu tôi không hiểu tại sao anh lại nói như vậy, nhưng khi ngẫm kỹ, có khi nào anh vì bảo vệ tôi trước mặt mọi người chăng? Khi Hằng nghe xong thì liền thắc mắc, kết quả bình thường, sao anh không để tự nhiên? Làm IVF làm gì? Làm vậy cho nhanh, mất công đẻ thì cấy hai phôi, biết đâu được luôn song thai. Mẹ chồng tôi tâm lý vốn đang mong cháu, lại nghe tới song thai nên không thắc mắc gì nhiều, liền ủng hộ. IVF cũng được, mẹ thấy giờ nhiều người làm IVF, chọn phôi khỏe, chọn giới tính, rồi muốn sinh song thai đều làm IVF. Phương pháp nào không quan trọng, quan trọng là năm nay cả nhà mình có thêm thành viên mới. Bố chồng tôi cũng đồng tình, mẹ con nói đúng đấy, cái này hai đứa cứ thống nhất với nhau rồi tự quyết nhé. Tôi nghe xong cũng chỉ biết gật đầu dạ vâng. Sau khi ăn cơm xong lên phòng riêng hai vợ chồng, tôi hỏi Thành, chuyện làm IVF anh nói lúc ăn cơm là thế nào? Thành hỏi ngược lại tôi, cô muốn có con không? Tất nhiên là có. Vậy thì quyết định làm IVF thôi. Nhưng mà sao lại nói dối mẹ về kết quả khám? Tôi không muốn lằng nhằng rách việc. Thành vừa dứt lời thì anh có điện thoại. Điện thoại xong anh liền rời đi. Tôi lên giường nằm thử tìm kiếm hội các mẹ bầu IVF. Tôi không ngờ một hội lên tới hơn 200.000 thành viên. Lướt xuống các bài viết, có rất nhiều mẹ bị tình trạng giống tôi, chia sẻ nhờ IVF mà họ đã đón được con yêu. Họ còn chia sẻ quá trình từ A tới Z. Hành trình rất vất vả, gian nan, nhưng nhìn những bức ảnh thành quả mà mọi người đăng như một nguồn động lực vô cùng lớn lao, tiếp sức cho tôi. Tôi không ngại khổ, không ngại vất vả, không ngại những mũi kim tiêm đau buốt. Chỉ cần trời thương xót cho hành trình này thuận lợi và thành công mà thôi. Chỉ cần vậy, có giá thế nào cũng xứng đáng. Một tuần sau thì tôi và Thành đến bệnh viện để làm hồ sơ làm thai IVF. Hôm đi chọc trứng về, cơ thể của tôi rất mệt mỏi nên lên phòng nghỉ ngơi luôn. Tôi đang nằm thiêu thiêu ngủ thì có tiếng gõ cửa phòng vang lên. Giọng cái Giang vọng ra: "Mợ ơi, em vào được không?" "Ừ, em vào đi." Tôi thấy cái Giang mang đến ly sinh tố màu xanh thì liền hỏi: "Sinh tố bơ hả Giang?" "Dạ vâng mợ." "Mùa này không phải là mùa bơ. Em kiếm đâu ra bơ hay vậy?" "Vừa shipper giao hàng tới một thùng bơ đấy mợ. Thế bà cậu Thành đặt từ trong Lâm Đồng gửi ra. Bà bảo em xay rồi mang lên phòng cho mợ." Nghe cái Giang nói xong, tôi ngẩn cả người vài giây. Tôi nhớ lần trước tiêm kích trứng, chị Thủy cũng dặn tôi ăn nhiều bơ, nhưng lúc đấy Thành không có ở đó. Sáng hôm nay chọc trứng xong, chị lại dặn lại, lúc đó có Thành, nhưng thùng bơ đặt từ trong Lâm Đồng, nếu gửi đường bay cũng không thể nào nhanh như vậy. Lẽ nào là Thành tự tìm hiểu rồi mua cho tôi? Hoặc cũng có thể là chị Thủy cũng dặn anh mà tôi không biết. Nhưng mà dù là lý do gì đi chăng nữa thì tôi cũng cảm thấy rất vui, trong tim như có dòng nước ấm áp vừa trải qua. Tôi ăn hết một ly sinh tố bơ cái Giang đưa. Đến trưa Thành về, tôi cũng không hỏi anh sao mua bơ được, bởi vì tôi biết con người của anh làm gì cũng im im. Chỉ cần tôi biết trong hành trình tìm con này anh cũng thật sự quan tâm, thật sự muốn đồng hành cùng tôi, vậy là đủ lắm rồi. Tôi nghỉ ngơi đến ngày thứ 20 chu kỳ. Khi niêm mạc được 12mm thì chuyển phôi. Chị Thủy siêu âm kiểm tra niêm mạc, còn nói trộm vía niêm mạc ba lá đẹp cũng là bước tạo điều kiện cho phôi bám chắc. Nghe vậy tôi mừng lắm, trong lòng tràn đầy phấn khởi. Tôi được tất cả 5 phôi nên lần này chúng tôi quyết định chuyển 2 phôi, còn 3 phôi chữ đông cho lần sau. Tôi biết nếu thành công thì việc mang thai hai em bé sẽ vất vả hơn bình thường, gian nan hơn bình thường. Nhưng không sao cả, vất vả gian nan đó đổi lại được hạnh phúc vì có con, đánh đổi bao nhiêu tôi cũng nguyện ý. Sau khi chuyển phôi xong, chị Thủy dặn tôi: "Từ bây giờ Kem phải hết sức chú ý giữ gìn nhé. Đi lại nhẹ nhàng, ăn uống nghỉ ngơi nhiều vào và tránh các hoạt động mạnh. Chế độ ăn uống thế nào thì chị đã gửi cho Thành rồi. Em chịu khó tuân theo chế độ dinh dưỡng hợp lý, đạt kết quả tốt nhất. Cố lên em." Chị Thủy nhiệt tình dặn dò, còn dặn đi dặn lại, tốt nhất là tôi không được đi lên xuống cầu thang. Chúng tôi cảm ơn chị Thủy rồi đi về. Khi về đến nhà, bố mẹ chồng tôi đang ở trong nhà. Hình như hôm nay bố không đến công ty mà nhà chờ đợi tôi về xem thế nào. Thành cũng nói với bố mẹ chồng tôi những gì chị Thủy dặn. Ông bà liền giục tôi lên phòng nghỉ ngơi. Khi tôi lên đến phòng, mẹ chồng tôi còn lên theo hỏi: "À đúng rồi, chị đưa cho tôi cái thực đơn bác sĩ đưa đi, để tôi bảo chúng nó nấu cho." "Dạ, thực đơn anh Thành cầm đấy ạ." "Từ bây giờ chị cứ ở trên phòng, tôi bảo chúng nó mang đồ ăn lên cho, không phải đi đi lại lại làm gì. Bác sĩ bảo thế nào thì cứ nhớ nghe theo, uống thuốc đúng giờ vào." Mẹ chồng ngày trước không thích tôi ra mặt, nhưng từ ngày tôi bắt đầu hành trình IVF đến giờ bà thay đổi hẳn. Tuy lời nói vẫn chưa được ngọt ngào, nhưng cũng là bà quan tâm tôi thật lòng. Sống mũi của tôi cay xè vì xúc động. Tôi gật đầu đáp: "Dạ vâng, con biết rồi ạ." Bà không nói gì nữa rồi rời khỏi phòng. Buổi trưa cái Giang mang cơm lên phòng cho tôi. Tôi nhìn đồng hồ vẫn còn sớm so với giờ ăn thường ngày nên hỏi: "Hôm nay nhà ăn cơm sớm vậy Giang?" "Không mợ à, cơm của mợ là bà dục nấu sớm cho mợ ăn trước. Những món này đích thân bà chỉ đạo nấu đấy. Mợ ráng ăn nhé, ăn mới có sức khỏe và dưỡng chất mợ ạ." "Cảm ơn em, vất vả cho em rồi." "Ui, có gì vất vả đâu mợ. Mà sáng nay lúc mợ đi chuyển phôi, bà có lên phòng thắp hương xin gia tiên mợ ạ. Bà có vẻ mong đứa cháu này lắm rồi." Tôi mỉm cười gật đầu. Sự mong mỏi một đứa cháu của mẹ chồng tôi thể hiện rõ qua những thay đổi của bà với tôi. Nói thêm vài câu nữa thì cái Giang đi xuống dưới nhà. Buổi chiều thì nó mang lên cho tôi một bát cháo cá chép. Buổi tối lại mang lên một thực đơn ăn uống khác với buổi trưa. Trước khi đi ngủ, tôi còn được uống một cốc sữa hạt. Cứ như vậy mấy ngày trôi qua, một ngày tôi được ăn chính xác là 5 bữa, dù ngán đến tận cổ, nhưng nghĩ vì con tôi vẫn cố ăn bằng sạch, phần vì cũng không muốn mất công mẹ chồng, mất công những người làm đã nấu cho tôi ăn. Ngày trước lúc tôi chưa làm IVF, tôi cảm thấy thời gian đã trôi qua lâu rồi, nhưng bây giờ làm IVF xong, tôi thấy ngày đó, thời gian vẫn là trôi qua nhanh hơn nhiều so với hiện tại. Với một người bình thường, một ngày 24 giờ trôi vèo cái hết liền. Nhưng với người phụ nữ làm IVF như tôi thì dài đằng đẵng, mong mỏi từng giây từng phút trôi qua nhanh, để đến ngày thứ 14 được thử beta, được biết xem trong bụng mình đã thực sự có thiên thần nhỏ chưa. Hồi hộp đến từng giây từng phút, mong mỏi đến ngày đó, nhưng thi thoảng vẫn thấp thỏm về lo lắng, lo sợ IVF thất bại, lo sợ làm bố mẹ chồng và chồng thất vọng, lo nhất là mình không có cơ hội làm mẹ. Những lúc như vậy, tôi lại mò vào hội các mẹ bầu thai IVF để đọc các bài viết mọi người chia sẻ lúc mới làm IVF xong. So sánh với dấu hiệu trên cơ thể của mình, như tìm một điểm tựa, một niềm tin vững vàng hơn. Khoảng thời gian này, tôi tuân thủ tuyệt đối theo lời chị Thủy dặn. Chị ấy còn nhiệt tình đến mức ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm rồi dặn dò tôi. Chị ấy nói lúc chuyển phôi tất cả mọi thứ đều tốt, nên khả năng đậu bầu của tôi rất cao. Chỉ là không biết đậu một phôi hay tất cả hai phôi mà thôi. Nghe chị ấy nói xong, tôi lại càng hy vọng. Tới ngày thứ 7 sau chuyển phôi, tôi thấy có mẹ đăng lên hội nhóm chiếc que hai vạch một đậm một mờ, rồi hỏi: thế này là chắc chắn có rồi phải không các chị? Em ngày thứ 7 sau chuyển phôi, nôn quá không chịu được nên thử. Phía dưới rất nhiều mẹ bình luận chúc mừng. Đọc xong bài viết, tôi lại càng hồi hộp hơn. Cuối cùng không nhịn được, bảo cây Giang đi mua giúp mình chiếc que thử thai. Khi tôi thử que xong, tôi chờ 10 phút sau mới dám xem kết quả. Tôi hồi hộp tới mức gần như là nín thở. Cho tới khi nhìn chiếc que thử thai một vạch đậm, một vạch mờ, tương tự chiếc que thử thai của mẹ đăng lên nhóm hỏi. Cảm xúc trong tôi như vỡ òa. Các tế bào trong cơ thể giải phóng ra niềm vui sướng bất tận. Có lẽ mẹ nào hiếm muộn, mẹ nào mong mỏi con như tôi thì mới hiểu rõ được cảm giác này. Hạnh phúc đến nỗi nhìn đâu cũng thấy màu hồng. Có điều tôi quyết định không nói ngay cho mẹ chồng tôi và mọi người biết. Ngay cả Thành cũng vậy. Chờ tới khi kết quả beta chính xác thì nói vẫn chưa muộn. Trước mắt tôi chỉ nói chuyện này cho chị Thủy, vì chị ấy là bác sĩ chính của tôi. Tôi cầm chiếc que thử thai mang ra ngoài, rồi cầm điện thoại chụp chiếc que. Nhưng mà chưa kịp gửi đi cho chị Thủy thì cái Hảo mang cơm đi vào. Thấy cái que thử thai hai vạch trên tay của tôi, nó nói rõ to: bà ơi bà, mợ Tâm đậu thai rồi này. Tôi ngước mắt nhìn ra cửa, thấy mẹ chồng và Kỳ Duyên đang đi tới. Mẹ chồng tôi nghe cái Hảo nói thì liền đi nhanh về phía tôi. Chưa kịp để tôi phản ứng, bà đã cầm cái que thử thai trên tay của tôi xem. Vẻ mặt của bà không giấu được niềm vui sướng, háo hức hỏi lại tôi: thử bao giờ đây? Tôi vốn định không muốn nói cho mẹ chồng biết vì sợ kết quả chưa chắc chắn, nhưng bây giờ tận mắt bà bắt gặp thế này thì làm sao mà giấu được nữa. Tôi đáp: con vừa mới thử ạ. Có hai vạch tức là có thai rồi đấy. Vạch dưới vẫn mờ mẹ ạ. Thì mới có nó chẳng mờ, đợi vài hôm nữa là vạch đậm rõ nét hơn thôi. Mẹ chồng tôi vừa dứt lời thì tiếng Kỳ Duyên vang lên: bà nói đúng đấy em ạ. Mới có thì vạch sẽ mờ, chờ vài hôm nữa là rõ nét thôi. Chúc mừng em nhé. Tôi ngước mắt nhìn Kỳ Duyên, không hiểu hôm nay chị ta theo mẹ chồng tôi lên tận phòng tôi làm gì. Khóe môi chị ta nở ra một nụ cười, nhưng ánh mắt rõ ràng là không vui. Không phải là tôi có ác cảm với chị ta nên nghĩ như vậy, mà tôi cảm nhận rõ ràng điều đó. Và lại tôi có phải đứa ngốc đâu mà không nhìn ra tâm tình của chị ta. Chẳng có người con gái nào lại vui mừng khi thấy người mình yêu có quả ngọt với người phụ nữ khác. Huống hồ chị ta còn là người muốn chen chân vào cuộc hôn nhân này. Hơn ai hết thì chị ta chính là người mong tôi thất bại IVF nhất. Theo phép lịch sự, tôi đáp lại: dạ vâng, cảm ơn chị. Vậy là sau bao ngày tháng mong đợi, gia đình mình đã được hái quả ngọt. Chị thấy có rất nhiều mẹ làm IVF phải đến mấy lần mới thành công. Em lần đầu đã thành công thế này là trộm vía lắm đấy. Kỳ Duyên vừa nói xong thì mẹ chồng tôi bảo tôi: thôi ngồi xuống ăn cơm canh cho nóng đi, xong lên giường nằm nghỉ ngơi, đứng nhiều như vậy không có tốt. Nói rồi mẹ chồng tôi quay sang Kỳ Duyên bảo tiếp: hai bác cháu mình ra ngoài cho em nó ăn uống rồi còn nghỉ ngơi. Dạ vâng. Trước khi đi, Kỳ Duyên còn liếc mắt nhìn tôi với ánh mắt xa xẩm lại. Khi hai người ra khỏi cửa, tôi nghe thấy tiếng mẹ chồng tôi vọng ra. À, nay bác quyết định ở nhà đọc kinh niệm Phật cầu thai. Hẹn cháu khi khác mình đi sau nhé. Thấy mẹ chồng như vậy tôi mới biết bà mong đứa con của tôi và Thành mãnh liệt thế nào. Ngồi xuống ăn cơm, ánh mắt vô tình nhìn đến chiếc que thử thai mẹ chồng vừa đặt xuống bàn. Tôi cứ ngắm đi ngắm lại chiếc que mà không biết chán. Sau đó sống mũi bất chợt cay xè. Mong rằng đứa bé này sẽ gắn kết tình cảm vợ chồng hơn, gắn kết mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu hơn. Tôi rất hy vọng. Cái tin tức tôi mang thai hình như đã chuyển hết đến tai của cả nhà. Còn Thành ngày nay đi công tác dưới Hải Phòng chưa biết thì tôi không rõ. Buổi chiều, thím Trâm mang đến cho tôi một ly sữa hạt rồi bảo: mấy hôm chị làm IVF, em không dám hỏi nhiều, sợ chị tâm lý lo lắng, ảnh hưởng tới kết quả. Nay nghe mẹ nói chị thử thai hai vạch rồi, em lên đây hỏi thăm chị đây. Thời gian này vẫn là thời kỳ nhạy cảm, chị cứ tuân thủ theo những gì bác sĩ dặn nhé. Chị biết rồi, nhưng mà chị vẫn hơi lo. Thử que vạch kia vẫn mờ, chị sợ... Tôi chưa nói hết câu thì thím Trâm liền cắt ngang: chị đừng sợ gì cả, thử que là cũng đúng rồi. Ngày xưa lúc bầu bé Sam, em cũng thử que, sau 8 ngày cũng vạch đậm vạch mờ mà. Nói thật là chị vẫn hồi hộp và lo lắng lắm. Chị cứ như vậy là ảnh hưởng tới đứa bé đấy. Tâm trạng của mẹ bầu quan trọng lắm đấy, phải thoải mái tinh thần chị ạ. Mà chị có thấy dấu hiệu gì khác không? Ngoài thỉnh thoảng tức bụng ra thì chị vẫn thấy bình thường. Tức bụng cũng là một biểu hiện đã đậu thai. Vì thai làm thổ trong buồng tử cung nên tức bụng đấy chị. Ừ, chị đọc ở trên hội nhóm cũng có vài người bảo thế. Hạnh phúc nhất của người phụ nữ là có con, là cảm nhận được có mầm sống đang lớn lên trong bụng của mình. Tự dưng em lại nhớ đến khoảng thời gian bầu bé Sam quá. Tôi mỉm cười hỏi lại: thế bao giờ chú thím định sinh thêm em cho Sam nào? Em định cuối năm nay thả bầu đây. Ngày trước thì cứ lo khi nào Sam khỏe mạnh, bình thường như các bạn khác thì mới sinh thêm em bé. Nhưng bác sĩ bảo bệnh tự kỷ của Sam thể nặng, không có cơ hội chữa khỏi hoàn toàn được, nên cũng xác định tư tưởng rồi chị ạ. Bé Sam trộm vía đáng yêu với ngoan mà. Nếu không nói thì không ai biết con bé bị tự kỷ đâu. Vâng, nói thật với chị là em cảm giác mẹ cũng không thích Sam mấy. Sam lại nghĩ như vậy. Tính mẹ em còn lạ gì nữa, bà thích đứa cháu hoàn hảo thôi. Tôi thấy vài lần mẹ chồng chăm sóc bé Sam cũng rất cẩn thận. Ánh mắt bà nhìn con bé cũng đầy tình yêu thương. Trên đời này, lời nói có thể nói dối, có thể bán đứng một con người, nhưng ánh mắt thì không thể làm được điều đó. Không phải là dạo này mẹ chồng đối xử với tôi tốt hơn nên tôi bảo vệ bà, mà tôi không muốn phủ nhận đi tình yêu thương của bà dành cho con cháu, nên tôi liền nói: không đâu, em đừng nghĩ vậy. Chị thấy mẹ cũng rất yêu thương và quan tâm bé Sam đó. Có thể là mẹ hà khắc với chúng ta, nhưng với cháu bà rất thoải mái. Thím Trâm nghe tôi nói như vậy, vẻ mặt có chút gượng gạo không vui. Sau đó bảo tôi: thôi chị nghỉ ngơi đi, em chuẩn bị đi đón Sam bên bà ngoại về đây. À, chị bầu bí, thời gian này cũng hạn chế đi lại đi, cần gì cứ bảo em nhé, đừng ngại. Ừ, chị biết rồi, cảm ơn Trâm. Khi thím Trâm rời khỏi phòng, tôi cũng ráng uống hết ly sữa hạt rồi ngồi đọc sách. Dạo gần đây để giết thời gian, tôi chẳng biết làm gì ngoài vào nhóm trên Facebook, đọc các bài viết của mọi người và đọc sách về Phật Pháp cho tâm hồn nhẹ nhàng an yên. Đang đọc dở thì điện thoại tôi đổ chuông, cuộc gọi từ mẹ nuôi gọi đến. Vừa bấm nghe máy, giọng mẹ nuôi tôi vui mừng vọng ra: chúc mừng con. Tôi hơi sững người, không biết mẹ chúc mừng cái gì. Tôi đi thụ tinh nhân tạo, mẹ nuôi có biết, nhưng kết quả thì tôi chưa nói với mẹ. Tôi đang định lên tiếng trả lời thì mẹ nuôi lại nói tiếp: hồi đầu chiều bố con gặp Thành ở hội nghị giữa Hải Phòng. Vừa bố con về bảo Thành nói con thử que hai vạch rồi hả? Tôi không ngờ Thành đi công tác mà cũng biết chuyện này. Như vậy có khả năng là mẹ chồng tôi đã gọi điện báo cho anh. Tôi khẽ liếc mắt xuống bụng mình. Hóa ra có thêm đứa con lại thiêng liêng như vậy. Đó là sợi dây kết nối các mối quan hệ lại gần nhau hơn. Tôi cười nhẹ đáp: con cũng mới thử que thôi mẹ, nhưng còn chưa chắc chắn lắm nên con đợi thêm. Khi nào chắc chắn hẳn con mới tính thông báo, vì sợ mọi người hụt hẫng. Vậy mà anh Thành đã nói với bố mẹ rồi. Thử que hai vạch là chắc chắn rồi con, còn nghi ngờ gì nữa mà đợi. Có thai rồi con đi đứng phải càng cẩn thận nhé, ăn uống cũng thế đấy. Dạ vâng con biết rồi. Mấy nữa mẹ xuống thăm con sau. Dạ vâng mẹ. Buổi tối hôm đó tôi ăn cơm được xong một lúc thì thấy Thành về. Trên tay của anh còn xách theo một túi gì đó. Thấy tôi thì Thành liền hỏi: cô ăn cơm chưa? Tôi ăn rồi. Uống thêm hộp sữa này đi. Nói xong, Thành lấy trong túi ra ba lốc sữa với ba vị khác nhau. Hôm trước lướt ở trong hội nhóm, tôi cũng biết được đây là sữa bầu Matilla, loại sữa bầu pha sẵn quốc dân của hội chị em mang thai. Tôi ngước mắt ngạc nhiên nhìn Thành, bất ngờ vì không nghĩ anh cũng biết loại sữa này. Tôi hỏi lại: anh mua cho tôi à? Không mua cho cô thì mua cho ai? Hỏi thừa. Uống xem hợp vị gì thì lần sau tôi còn biết đường mua. Cái đứa bán sữa nó bảo là có 4 vị cơ, nhưng hôm nay hết vị chuối rồi. Nghe xong sống mũi của tôi bất chợt cay cay, có chút xúc động. Cảm ơn anh nhé. Hâm mà cảm ơn tôi. Tôi mua cho cô uống tốt để tốt cho con của tôi, nên khỏi cần khách sáo. Ở với anh mấy tháng nay, tôi cũng biết thừa lần nào làm việc gì cho tôi thì sau đó anh sẽ dội cho tôi một gáo nước lạnh, nên tôi cũng quen rồi. Ngày trước còn có chút ấm ức, chứ bây giờ tôi mặc kệ. Lắm lúc còn có chút buồn cười. Suy cho cùng, vì con hay vì gì thì anh vẫn hơn những khối ông chồng vô tâm khác. Tôi nhớ chị Thu gần nhà bà ngoại tôi từng than đẻ cho chồng mấy đứa con, nhưng chưa bao giờ được chồng mua cho hộp sữa bầu nào mà uống. Đằng này tôi mới có thôi, nhưng Thành đã quan tâm như vậy là tốt lắm rồi. Không phụ công anh, nên tôi cũng ráng uống hết một hộp sữa vị vani. Có điều không hiểu sao uống xong một lúc thì cổ họng lợm lợm khó chịu. Có thể là do từ nhỏ tôi đã không thích uống sữa. Vừa nãy lại ăn khá no, với sữa này thực sự là rất ngấy, nên tôi gần như không thể chịu nổi. Vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Nôn tới mức cảm giác ruột trống rỗng mới dừng lại được. Khi bước ra ngoài nhà vệ sinh, Thành khuôn mặt lo lắng hỏi tôi: cô làm sao thế? Chắc là do ăn no xong uống sữa luôn nên tôi bị nôn thôi. Với lại sữa này ngấy thật. Lần sau không uống được thì đừng có uống, không phải tiếc tiền làm gì. Ôi cha mẹ ơi, hình như là trong đầu anh đã mặc định sẵn rằng tôi làm gì cũng nghĩ tới tiền hay sao. Vừa nôn xong vẫn còn mệt, tôi cũng không buồn tranh cãi với anh nên chỉ đáp: tôi biết rồi. Nói xong tôi ra giường nằm nhoài ra. Thành nhìn tôi một lát rồi cũng rời khỏi phòng. Nằm một lúc tôi cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Nhìn bình nước trên phòng không thấy đâu. Tôi không muốn làm phiền người khác, với lại nghĩ là mình kiêng cả tuần nay, bây giờ uống cốc nước chắc cũng không sao, nên quyết định tự mình đi lấy nước. Khi tôi vừa bước được vài bậc cầu thang, bất chợt nghe thấy giọng của Thành vang lên: Tâm vừa nãy không biết làm sao nôn ra hết mẹ ạ. Thế thì con bé này bắt đầu ốm nghén rồi đấy. Ốm nghén là sao ạ? Có nghiêm trọng không? À, đó là hiện tượng ốm nghén bình thường của phụ nữ mang thai thôi. Con bé này ốm nghén hơi sớm, chứ bình thường người ta phải qua tháng mới ốm nghén. Mẹ chồng tôi vừa dứt lời thì giọng cái Hằng vọng ra: con thấy chị ta cố tình dựa hơi mang thai để mà nhõng nhẽo thì đúng hơn đấy. Mà chị ta mang thai chứ có phải là bị liệt đâu, mà cơm bưng nước rót tận mồm thế. Giọng Thành lớn tiếng: mày không nói thì không ai bảo mày bị cơm đâu. Em nói thật đấy. Vậy anh cứ làm như mình chị ta mang thai không bằng. Bạn em đấy, cô mấy người làm thụ tinh nhân tạo, chúng nó vẫn đi mua sắm ầm ầm bình thường. Cơ địa mỗi người mỗi khác, đừng có mà so bì kiểu thế. Kiêng được thì vẫn tốt hơn là không kiêng. Thành vừa dứt lời thì mẹ chồng tôi liền nói: anh con nói đúng đấy, dù sao kiêng được vẫn tốt hơn. Nhà đầy người ra, có cái việc mang cơm lên phòng cũng tốn bao nhiêu là thời gian. Tóm lại, bây giờ chị dâu nó đang có bầu, thời kỳ nhạy cảm, còn bớt bớt đi. Tâm lý bà bầu rất quan trọng. Uầy, mẹ con hôm nay sao thay đổi thế? Từ lúc có cháu một cái khác hẳn ra. Anh Thành, thế này thì phải bảo vợ anh đợt này cố gắng sinh cho Ngôi ra một cặp long phụng nhé. Tôi không nghe được tiếng Thành đáp lại, sau đó là những tiếng bước chân bước ở trên cầu thang. Tôi đoán là Thành nên vội vàng xoay người trở về phòng. Thành cầm theo bình nước đi vào, anh bảo: nước ấm đây, cô uống thì uống luôn đi. Hóa ra là Thành đi lấy nước cho tôi. Tôi còn chưa kịp trả lời thì anh lại bổ sung tiếp một câu: mà mê ói xong không uống thì có mở miệng chua loèn ra à? Mặt tôi ngắn tũn lại, đang cảm động biến thành cảm lạnh. Tôi bất chấp đáp lại. Miệng tôi chua hay không thì anh là người đầu tiên ngửi đấy. Bởi vì tối ngủ anh nằm cạnh tôi mà. Thành nhìn tôi vẻ mặt giống như kiểu trần đời chưa thấy ai bẩn như tôi. Sau đó anh vẫn tử tế rót cốc nước đưa tận tay cho tôi, còn hỏi thêm: có muốn ăn gì không? Thôi tôi không ăn đâu, hôm nay cho tôi nghỉ một bữa, mấy ngày vừa rồi ăn nhiều quá. Ừ, vậy thì nghỉ sớm đi. Tôi nằm lên giường được một lát thì Thành cũng lên giường nằm. Tối nay thấy anh không làm việc khuya khiến tôi hơi lạ. Trước kia tôi hay thức đêm thực hành viết bài, làm cộng tác viên cho một số trang báo, nên bây giờ giấc ngủ thành thói quen khá muộn. Thế nhưng chẳng thấm thía gì so với Thành. Có những đêm tôi thấy anh làm việc tới tận 3 giờ sáng mà 5 rưỡi sáng đã dậy. Tức là ngày hôm đó anh chỉ ngủ vỏn vẹn 2 tiếng rưỡi. Một tổng giám đốc như anh, người ta chỉ nhìn thấy vẻ hào quang bên ngoài, chứ đâu biết anh còn vất vả gấp nhiều lần người thường. Cũng là một đêm tôi và anh nằm cạnh nhau như bao đêm khác, nhưng sau hôm nay tôi bỗng thấy có một cảm giác rất đặc biệt. Có lẽ ngày hôm nay khác hơn là vì chúng tôi biết sự tồn tại của một mầm sống trong bụng, chính là đứa con chung của cả hai, tạo ra một cảm giác giống gia đình hơn bình thường. Đồng thời tôi cũng phát hiện ra mình ngày càng toàn tâm toàn ý cho mối quan hệ này rồi. Tôi nằm chán chê, xoay ngang xoay dọc vẫn không ngủ được, tự nhiên còn cảm thấy người bứt rứt, tay chân mỏi mỏi. Thành thấy vậy mới bảo tôi: sao còn không ngủ đi, bình thường giờ này cô ngáy to rồi mà. Điên à, tôi ngáy bao giờ? Cô ngủ thì làm sao mà biết được mình có ngáy hay không. Anh cứ làm như tôi bỗ bã làm không bằng ấy. Ngủ đi, thức khuya không có tốt đâu. Cô quên lời bác sĩ dặn rồi sao? Biết là thế, nhưng mà hôm nay tôi khó ngủ quá, người ngợ với chân tay cứ mỏi thế nào ấy. Thế bây giờ phải làm sao? Tôi buột miệng trêu: hay là anh bóp chân cho tôi ngủ đi. Thành quay sang lườm tôi: cô đừng có mà được voi đòi tiên. Đừng có thấy tôi dễ dãi mà cô tưởng bỏ đấy nhá. Xùi, không bóp thì thôi. Tôi đang xoay người vào góc tường đã thấy Thành ngồi dậy. Xong anh bảo: mang cái chân đây. Tôi hơi ngỡ ngàng nhìn anh. Vừa đã tính trêu anh một tí thôi, chứ không nghĩ là anh sẽ làm thật. Thế tôi không phản ứng, Thành chủ động tóm lấy hai chân của tôi, đặt lên đùi của anh rồi bắt đầu xoa bóp. Thật đầu tiên được cưng chiều tận mây xanh thế này, tôi sung sướng vô cùng. Còn thầm nghĩ, thế này bảo đẻ một đội bóng cũng được. Đã bóp chân cho tôi, Thành lửa mắt nói: đừng có tưởng tôi quan tâm cô là vì đứa con trong bụng thôi. Mà công nhận Thành bóp chân khéo thật đấy. Chẳng biết đã bóp cho ai chưa nên mới đạt đến trình độ này. Mà thôi mặc kệ, đã từng làm gì thì cũng là quá khứ của anh, tôi không quan tâm. Bây giờ chỉ cốt hiện tại và tương lai của tôi và anh thôi. Tôi nằm yên cho anh bóp chân, tận hưởng cảm giác dễ chịu này, rồi sau đó ngủ thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay biết. Mấy ngày tiếp theo lại trôi qua. Mấy ngày này ở trong nhà cũng đỡ buồn chán hơn, do tôi lúc rảnh đã đi tìm hiểu mấy kiến thức về mang thai. Mẹ chồng tôi thì liên tục nhắc tôi phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Còn Thành, kỳ lạ là từ hôm biết tôi mang thai tới giờ, một người ham công tước việc như anh lại có lúc chẳng màng đến công việc, tối nào cũng về sớm rồi cùng tôi lên giường ngủ sớm. Có những hôm tôi thấy anh có điện thoại hợp đồng dự án gì đó, nhưng anh thẳng thừng từ chối và hẹn lại ngày mai. Nếu là anh của trước kia, chắc chắn là sẽ không như vậy. Bất chấp giờ giấc, kể cả là cuộc gặp lúc 12 giờ đêm đi nữa, sự thay đổi của anh, của mẹ chồng tôi, làm tôi có cảm thấy ấm áp vô cùng. Từ ngày về đây làm sâu, bây giờ tôi mới có cảm giác của một gia đình thực sự. Tâm trạng đang thoải mái vui vẻ, nên thời gian cũng trôi qua nhanh hơn. Ngày thứ 14 để thử beta lại đúng vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, ngày cả nước nghỉ lễ dỗ tổ Hùng Vương, nên trung tâm không về lấy máu xét nghiệm beta cho tôi được, mà Thành phải chở tôi đến bệnh viện xét nghiệm. Trước khi đi, mẹ chồng tôi dặn: đi đứng cẩn thận nhé. Còn Thành, lái xe chậm thôi con à, không việc gì phải vội. Dạ vâng. Tôi chào mẹ chồng rồi bước vào trong xe. Trên đường đi, tôi nhìn xuống bụng của mình mà hồi hộp vô cùng, tim như đánh trống trong lồng ngực. Đoạn đường từ nhà tới bệnh viện cảm giác xa hơn bình thường. Lúc chúng tôi đến thì chị Thủy cũng vừa vào đến. Chị mời chúng tôi vào phòng, sau đó chị lấy máu xét nghiệm beta cho tôi. Chị bảo chờ 1-2 giờ đồng hồ sẽ có kết quả. Khi có kết quả thì Thành có điện thoại nên anh phải ra ngoài nghe. Tôi nhìn chị Thủy hí hửng hỏi, kết quả của em sao rồi chị? Chị Thủy nhìn kết quả của tôi, đột nhiên thấy gương mặt chị trầm hẳn xuống, ngay cả giọng nói cũng nặng nề vô cùng. Kết quả beta của em là 0,8 MIU trên mu. Tôi nghe xong tựa như vừa có tia sét đánh trúng vào mạng nhĩ, khiến hai tai của tôi ù đi, nhưng vẫn cố gắng hỏi lại, kết quả này là sao ạ? Với chỉ số này là âm tính với thai kỳ, IVF thất bại rồi, em không có thai. Mấy từ IVF thất bại, em không mang thai, khiến cho tôi cảm tưởng mình như bị rơi xuống đáy vực. Niềm vui mới có được một tí ít ỏi lại nhanh chóng hóa thành bọt biển. Thần kinh của tôi giống như bị rút đi từng sợi, đau tới nỗi tôi chỉ muốn ngồi sụp xuống đất khóc òa lên. Nhưng tôi vẫn cố chấp hỏi lại, sao em lại không mang thai? Có nhầm không chị? Rõ ràng là em thử que hai vạch rồi mà. Em còn gửi cho chị xem nữa đấy, chị còn chúc mừng em. Xong em còn bị nôn ói, như hiện tượng của người phụ nữ. Nói tới đây, cổ họng của tôi nghẹn đắng lại, không thể nói tiếp thành lời. Trái tim của tôi đau như giống bị ai khoét một lỗ hổng rất lớn, đau tới mức không có từ nào diễn tả trọn vẹn nỗi đau này. Chị Thủy nhìn tôi, đặt bàn tay lên bàn tay của tôi, nhẹ nhàng giải thích. Que thử thai không phải lúc nào cũng chính xác tuyệt đối. Bây giờ có rất nhiều loại gây dương tính giả. Còn việc em bị nôn ói, đó cũng là hiện tượng giả nghén bởi vì tâm lý mong con của em. Chỉ có thử beta mới là chính xác nhất em ạ. Chị biết tâm lý em đang rất mong có con nên khó chấp nhận nổi. Bao năm trong nghề, chị cũng đã gặp rất nhiều người mẹ như em. Có những mẹ còn bán tài sản đất đai để đi tìm con, vậy mà ông trời vẫn thử thách, tới lần thứ ba mới thành công. Em hãy suy nghĩ tích cực lên, suy nghĩ rằng mình may mắn hơn người ta, không phải lo đến vấn đề kinh tế. Huống hồ là vợ chồng em còn ba vui cơ mà. Em cứ về ăn uống nghỉ ngơi đi, chuẩn bị một tâm hồn thật tốt để cho lần chuyển phôi sau nhé. Chị tin chắc chắn sẽ thành công thôi. Chị Thủy nhẹ nhàng khuyên bảo, nhưng lúc này hai tai của tôi như ù đặc cả đi, câu nghe được câu không. Những giọt nước mắt giam cầm trong hốc mắt bỗng tuôn trào xối xả như đê vỡ chảy tràn. Nhưng cớ sao lại không xối được nỗi đau trong lòng của tôi? Tôi nghĩ đến khoảng thời gian 14 ngày ngắn ngủi vừa qua, nhờ đến ánh mắt vui mừng và mong đợi của chồng, của mẹ chồng và của tất cả mọi người, lòng tôi như bị xé toạc thành trăm ngàn mảnh. Tôi phải làm sao đây? Mẹ chồng đã vui mừng thế nào khi nhìn thấy chiếc que thử hai vạch kia? Tôi biết giải thích với bà ra sao. Còn Thành nữa, anh dường như chuẩn bị sẵn sàng để trở thành một người bố tốt. Bây giờ biết tin này, anh thất vọng biết bao nhiêu. Chỉ là một thiên chức của một người phụ nữ bình thường mà sao tôi cũng không làm được. Tôi rất lo sợ là mình không có cơ hội làm mẹ. Một lần thất bại không có nghĩa là lần sau sẽ không thất bại, rồi những lần sau nữa. Rõ ràng tất cả mọi thứ đang đều tốt, cớ sao lại ra kết cục thảm thương thế này? Một chốc một lát mất đi hai phôi, thế giới như sụp đổ dưới chân của tôi vậy. Chị Thủy còn tư vấn thêm, nhưng hồn phách của tôi giờ này đã trôi tận phương nào, chẳng lọt tai những lời chị nói. Thế rồi cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, Thành từ ngoài bước vào. Chị Thủy thở dài một hơi, nói với Thành, IVF của vợ chồng cậu lần này thất bại rồi, và cậu đang rất suy sụp. Cố gắng động viên cô ấy nhé. Hai người còn trẻ, sau này còn nhiều cơ hội mà. Tôi ngước mắt nhìn Thành, cổ họng muốn nói ra ba từ xin lỗi, nhưng giờ phút này nghẹn đắng không nói thành lời, chỉ biết nhìn anh mà rơi nước mắt. Trái ngược với tôi, vẻ mặt của Thành lại bình tĩnh đến lạ. Anh bất ngờ đưa tay quệt đi hàng nước mắt trên khuôn mặt của tôi rồi nói, nín đi, không được gì phải khóc. Không thấy bác sĩ nói chúng ta còn nhiều cơ hội hay sao? Hôm trước còn có cặp vợ chồng làm tới lần thứ 6 mới thành công đấy. Chúng ta mới lần đầu tiên, lo gì? Dù Thành nói vậy, nhưng trong lòng của tôi vẫn không thể cảm thấy thoải mái hơn dù là một chút. Ngược lại còn cảm thấy có lỗi với anh hơn. Tuy mặt anh rất bình tĩnh, nhưng tôi biết anh đang rất buồn, rất thất vọng. Tôi đã từng thấy anh háo hức thế nào khi nghĩ mình sắp có con. Bây giờ biết là không có đứa con nào cả, sao mà không buồn, không thất vọng cho được. Chỉ là anh bản lĩnh giấu nhẹm được cảm xúc đó đi mà thôi. Tôi không biết tôi rời khỏi bệnh viện như thế nào. Người tôi đờ đẫn, giống như tôi đã đánh mất tia sáng duy nhất của cuộc đời mình. trước mắt đều là một màu đen thăm thẳm. Khi xe di chuyển đến gần nhà thì bất ngờ Thành dừng xe lại. Anh quay sang nhìn tôi, lặng lẽ đưa cho tôi một chiếc khăn. Nước mắt nước mũi tèm nhem ghê chết đi được. Tôi biết Thành cố tình nói vậy để tôi lấy lại tâm trạng mà cãi lại anh. Nhưng giờ đây, mọi thứ xung quanh tôi như vô tri. Tôi chẳng đủ sức để đấu khẩu với anh, nên chỉ lặng lẽ cầm khăn lau nước mắt. Thành lại bảo tiếp: "Cô định khóc tới bao giờ? Sắp lụt xe tôi rồi đấy." Tôi quay sang nhìn Thành khẽ hỏi: "Tôi vô dụng lắm phải không?" Tôi cứ tưởng anh sẽ thẳng thừng vả vào mặt tôi câu trả lời: "Phải, cô rất vô dụng. Cũng biết mình vô dụng là tốt đấy." Nhưng cuối cùng anh lại đáp: "Không, vợ của Ngô Gia Thành tôi không thể vô dụng được." Tôi nhìn Thành, trái tim như bị thứ gì đó va đập vào. Dường như đó là sự xúc động không nói nên lời. IVF thất bại. Nếu như những người đàn ông khác, ít nhất cũng sẽ tỏ ra buồn, tỏ ra thất vọng. Thậm chí có người không kìm nén được, còn đổ hết tội lỗi lên đầu vợ. Nhưng còn anh không nửa lời trách tôi, ngược lại còn an ủi tôi, thậm chí còn giấu nhẹm cảm xúc của mình đi, tỏ ra là mình rất ổn. Trên đời này, liệu có được mấy người hiểu chuyện như anh? Thành ngồi đợi cho tôi ngừng khóc hẳn thì mới lái xe trở về nhà. Nhìn căn biệt phủ sừng sững nguy nga, lộng lẫy trước mắt, tôi không biết sẽ đối diện với mẹ chồng và mọi người sao đây. Nhưng mà trước sau gì sớm muộn cũng phải đối mặt, chỉ có thể cố gắng bình tĩnh bước vào trong nhà. Bố chồng tôi lúc này hình như mới từ công ty về. Mẹ chồng vừa nhìn thấy chúng tôi đã vội vã đi tới, vẻ mặt háo hức hỏi: "Kết quả khám thế nào rồi? Đã thấy túi thai chưa? Đậu một phôi hay là đậu cả hai phôi?" Tôi nhìn mẹ chồng, bao nhiêu dũng khí bây giờ phút chốc tan như bong bóng xà phòng, tim đập nhanh như văng ra khỏi lồng ngực. Đặc biệt là khi đối diện với ánh mắt và vẻ mặt của bà, tôi không biết mở lời ra sao. Khi tôi còn chưa lên tiếng, Thành đã nói kết quả. Mẹ chồng tôi nghe xong thì dường như sốc không đứng vững, loạng choạng lùi về phía sau. Tôi thấy vậy, vội vàng lên tiếng đỡ bà. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì bà đã tức giận mà quát lên: "Chị đừng có đụng động vào người của tôi, đồ vô dụng." Bà chữ đồ vô dụng, mẹ chồng tôi rít lên, tựa như mũi khoan xoáy sâu vào tâm can của tôi. Thực ra mẹ chồng tôi nói không sai, chính bản thân tôi còn cảm thấy mình vô dụng, thực sự rất vô dụng. Sinh con đẻ cái là thiên chức thiêng liêng của người phụ nữ, ngay cả bản thân mang bầu tự nhiên cũng không làm được, bây giờ đến thụ tinh nhân tạo cũng không xong. Với lại tôi cũng phần nào hiểu được tâm trạng của bà lúc này. Mấy ngày trước bà còn khấp khởi hy vọng vì nghĩ mình sắp có cháu. Bây giờ tin tức này không khác gì con dao cắt đứt hết sợi dây hy vọng của bà. Thà rằng bà không nhìn thấy chiếc que thử thai kia, thà rằng bà không hy vọng thì có lẽ sẽ bớt đau hơn. Cảm giác giờ đây chắc hẳn là không khác gì mình vừa bị lừa dối, bị đánh cho một đòn chí mạng. Cổ họng của tôi khàn khàn nói: "Mẹ, con xin lỗi." "Xin lỗi, xin lỗi? Chị nghĩ xin lỗi là xong à? Chị là cái đồ đàn bà không biết đẻ, đồ gái độc không con, đồ lừa đảo. Chị lừa tôi để tôi còn vui mừng hy vọng, rồi bây giờ trả cho tôi cái kết quả khốn nạn như vậy sao? Ôi trời ơi, uổng công tôi bao ngày qua chăm nom chị, còn quỳ mỏi gối thức khuya đọc kinh niệm Phật cầu an thai cho chị. Hóa ra là tôi cầu trong ảo tưởng sao? Trời ơi là trời." Mẹ chồng tôi vừa nói vừa đấm thùm thụp vào ngực. Tôi nhìn bà, cảm thấy tội lỗi đầy mình. Lần này để bà hy vọng rồi lại thất vọng là lỗi của tôi. Nhưng tôi không biết làm sao để bà nguôi ngoai. Thành thấy vậy liền nói: "Mẹ bình tĩnh lại đi. Chuyện này không ai mong muốn. Đặc biệt cô lại càng là người hơn ai hết không mong muốn như vậy. Thụ tinh thất bại không phải lỗi của cô ấy. Có rất nhiều người lần đầu tiên cũng không thành công. Cô ấy cũng đủ đau khổ rồi. Cùng phận phụ nữ, đừng có chỉ trích nhau thêm làm gì. Chuyện này coi như xong ở đây, không ai nhắc tới nữa." Thành nói xong, không để mẹ chồng tôi trả lời, thì anh quay sang nhìn tôi nói tiếp: "Lên phòng nghỉ đi, đi cả sáng giờ cũng mệt rồi." Bố chồng tôi lúc này cũng lên tiếng: "Thành nói đúng đấy, con lên phòng nghỉ đi. Hai đứa còn trẻ, còn nhiều cơ hội, với lại còn mấy phôi nữa cơ mà, lo gì." Tôi nhìn bố chồng, mặc dù ông không trách tôi, nhưng tia chất vọng ngập tràn trong mắt của ông khiến lòng của tôi nặng trĩu. Thành thấy tôi chần chừ chưa đi ngay, anh nhắc lại một lần nữa: "Lên phòng nghỉ đi." Tôi gật đầu rồi xin phép lên phòng. Khi đang bước lên cầu thang, tôi thấy mẹ chồng ngồi sụp xuống ghế. Lên tới phòng, tôi lặng lẽ ngồi xuống giường, ánh mắt bất chợt nhìn thấy mấy lốc sữa Thành mua đang để trên bàn. Nhớ cái lúc tôi uống sữa xong bị nôn, Thành vẻ mặt lo lắng nhìn tôi. Nhớ khoảng thời gian ngắn ngủi tươi đẹp đó, nước mắt của tôi không kìm được, cứ thế lặng lẽ rơi. Rồi bất chợt khóe môi của tôi nở ra một nụ cười. Tôi tự cười chính bản thân mình. Thật là hài hước, không bầu mà cũng uống sữa bầu rồi bị nôn như thật. Nếu bây giờ ai nhắc lại chuyện đó, bảo tôi cố tình diễn, cố tình làm màu mè, tôi cũng không biện minh cho mình được. Tôi khóc nhiều tới mức sưng húp cả mắt, đầu ong ong khó chịu vô cùng. Thế là tôi nằm xuống giường nghỉ ngơi, sau đó thiếp đi ngủ lúc nào chẳng hay. Đến khi tôi tỉnh dậy, đồng hồ đã là 1 giờ chiều. Tôi giật mình bởi vì giờ này cả nhà đã ăn cơm hết rồi. Mà sao không có ai gọi tôi dậy? Bình thường nhà chồng tôi ăn rất đúng giờ. Nếu thành viên nào có mặt ở nhà thì tới bữa, dù ăn ít ăn nhiều cũng phải bắt buộc có mặt, trừ vài lý do ốm đau thì mới có thể vắng mặt. Nó nào sự thất vọng của cả nhà tới mức không còn muốn thấy mặt tôi. Còn đang mông lung suy nghĩ thì cái Giang đẩy cửa bước vào, trên tay nó cầm theo một khay đồ ăn. Cậu Thành bảo mợ dậy rồi mang đồ ăn lên phòng cho mợ. Mợ xuống ăn đi ạ. Tôi hơi ngạc nhiên vì lúc tôi thức giấc đến giờ Thành làm gì có mặt trong phòng. Tôi hỏi, thế cậu đâu em? Cậu vừa ra ngoài rồi mợ à? Hồi trưa ông bảo em nên gọi mợ xuống ăn, nhưng cậu bảo để cho mợ nghỉ, khi nào mợ dậy rồi ăn sau. Đồ ăn này là cậu dặn để phần riêng cho mợ đấy. Hóa ra là như vậy, mọi thứ không tiêu cực như tôi tưởng tượng. Tôi gật đầu đáp, ừ, mợ biết rồi. Kê Giang nhìn tôi tần ngần người một lát rồi nói, mợ ơi, mợ cũng đừng buồn nhiều nữa nhé, mợ phải giữ gìn sức khỏe mợ nhé. Mợ cảm ơn em. Kể giá như mà cái Hảo nó không mua chúng que thử thai dởm, chắc là mợ cũng không bị khó xử thế này. Tôi nghe tới đây giật mình ngước mắt nhìn Kê Giang. Rõ ràng tôi nhờ nó đi mua que thử thai giúp tôi, mà sao giờ lại thành cái Hảo chứ? Tôi tưởng mình nghe nhầm thì liền hỏi lại, Giang, em có nói lộn không? Hôm đó là mợ nhờ em đi mua que thử thai cho mợ cơ mà. Vâng, hôm đó là mợ nhờ em. Nhưng mà em ra tới cửa thì cái Hảo đột nhiên bảo là nó vừa vô tình nghe được em chuẩn bị đi mua que thử thai cho mợ, để nó đi mua cho. Đằng nào nó cũng ra ngoài mua đồ cho bà. Bà nghe vậy thì liền bảo em là cứ để cái Hảo nó mua, còn em vào bếp phụ cô Kỳ Duyên làm bánh. Mà hôm đấy cái Hảo nó làm sao đấy mợ ạ? Bình thường á, nó lười chảy thây ra, có lanh chanh thế đâu. Chứ hôm đó nó còn nhận mang cơm lên phòng cho mợ nữa đấy. Nghe cây Giang nói tới đây, tôi bỗng nhiên cảm giác lạ lắm. Bình thường những việc liên quan tới tôi mà để cái Hảo làm, nó khó chịu ra mặt. Bây giờ tự nhiên nhiệt tình đột xuất, làm tôi còn nghĩ đến trường hợp nó cố tình mua que thử thai đều cho tôi. Cảm thấy mọi thứ như được sắp xếp sẵn vậy. Có điều nó làm như vậy để làm gì, tôi vẫn chưa thể nghĩ ra được. Tôi không muốn bản thân quá đa nghi, nhưng hành động của nó lạ lẫm một cách đột xuất, khiến tôi không nghĩ không được. Kê Giang thấy tôi tần ngần người, tưởng tôi làm sao thì liền hỏi, mợ, mợ làm sao vậy? Mợ không khỏe chỗ nào? À, mợ không sao. Dạ vâng, vậy mợ dùng bữa đi, em xuống pha cho bà ấm trà linh chi, không lát bà về cho cô trà uống lại mắng em. Bà ra ngoài rồi à em? Vâng, hình như là bà dẫn bạn bà ra cửa hàng của cô Hằng. Ừ, vậy thôi em đi đi. Sau khi cái Giang đi khỏi rồi, tôi cũng ngồi xuống bàn ăn. Thế nhưng tôi chỉ ăn được vài miếng đã không muốn ăn nữa. Không phải là vì đồ ăn không ngon, mà tôi không có tâm trạng nên miệng trở nên nhạt thích. Ăn xong tôi thu dọn bát đĩa để xem xuống bên dưới, thì lúc này cũng phát hiện ra mấy vỉ sữa bầu để trên bàn của tôi đã không còn. Tôi đoán là Thành đã dọn đi, vì thế nó không cần thiết với tôi, hay là sợ vì tôi buồn thì không rõ. Thời tiết hôm nay kể ra rất đẹp, bầu trời trong xanh dịu nhẹ, những cơn gió mát thổi qua đẹp như mùa thu. Chỉ có điều lòng tôi như nhuộm một cột màu đen, nên nhìn đâu cũng thấy buồn thấy chán. Ở mãi trong phòng cũng không thấy ổn, cuối cùng tôi quyết định xuống vườn tưới hoa. Vừa tưới tôi vừa nghĩ lại lời chị Thủy và Thành nói. Hai người nói đúng, tôi cần phải cố gắng lấy lại tinh thần và sức khỏe để chuẩn bị cho lần chuyển phôi sau. Ủ rũ mãi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, có khi lại sinh thêm bệnh. Còn đang bông lung suy nghĩ thì giọng nói của Kế Hảo vang lên. Alo cô Kỳ Duyên, em đây. Em nhận được quà cô gửi cho em rồi. Em cảm ơn cô nhiều nhé. Cô thật là hào phóng. Nghe tới đây tôi mới giật mình ngó nghiêng xung quanh, không thấy Kế Hảo đâu. Cuối cùng hóa ra là nó đứng ép sát vào góc tường bên cạnh, nên nó không nhìn thấy tôi, mà tôi cũng không nhìn ra nó. Tôi không nghe thấy đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy Kế Hảo cười lớn nói. Vâng, em biết mà, đúng như cô dự đoán. Này bà giận dữ với mợ ta lắm đấy cô. Hồi trưa bà còn bảo, nếu lần sau chuyển phôi không thành công nữa, bà sẽ có cách khác. Cô hiểu ý cách khác của bà nói chứ? Vâng, cô yên tâm đi. Em sẽ không nói cho ai biết là cô bỏ em mua que thử thai loại dương tính giả cao cho mợ ta đâu. Em mà nói ra em cũng chết mà. Kể cũng hài cô nhỉ. Lẽ ra mợ ta phải cảm ơn em và cô. Nhờ em và cô, mợ ta mới được sung sướng mấy ngày còn gì. Tôi nghe xong thì một cơn sóng giận dữ ập đến khiến tôi lập tức run rẩy. Hóa ra tất cả như tôi tưởng suy đoán. Tôi không hề đa nghi, mà đây là sự thật. Mọi thứ không trùng hợp, mà đã có sự sắp xếp từ trước. Những việc cảm tưởng chỉ có ở trên phim ảnh mà lại xảy ra với chính mình. Lòng dạ con người rất đáng sợ. Tôi biết Kỳ Duyên là người không mong muốn tôi có con với Thành, nhưng không nghĩ một người cũng gọi là có học thức, con nhà danh giá như chị ta lại nghĩ ra cái mưu hèn kế bẩn như vậy. Đối với việc mua que thử thai rậm cho tôi, nếu như tôi có thai thật thì không sao, mà nếu tôi không có thai, với kết quả đó sẽ khiến tôi và tất cả mọi người đều hy vọng. Cho tới khi kết quả không như thế, tất cả tôi và mọi người đều sống như từ thiên đường rớt xuống địa ngục tối tăm. Đặc biệt là chị ta biết mẹ chồng tôi mong mỏi đứa cháu thế nào. Sau khi biết mấy ngày qua mình vui mừng bởi một đứa cháu không có thật, thì bà sẽ càng căm ghét tôi, cho rằng tôi chính là một kẻ lừa đảo. Chị ta quá cao tay, đúng là quá nham hiểm. Dù kết quả thế nào cũng không ảnh hưởng với chị ta. Thậm chí chị ta còn giống như một khán giả ngồi rung đùi xem kịch hay. Tôi nhìn cái Hảo. Tôi trước giờ chẳng có làm gì nó, nhưng nó hết lần này tới lần khác có thái độ với tôi. Đặc biệt lần này nó còn tiếp tay cho Kỳ Duyên làm hại tôi, lấy nỗi buồn của tôi làm thú vui. Máu trong cơ thể của tôi sôi sùng sục. Tôi không kiềm nén được, đi thẳng tới trước mặt cái Hảo, nhìn chằm chằm nó, giận dữ rít lên. Là mày mua que thử thai đều cho tao. Cái Hảo khi nhìn thấy tôi run đến nỗi cái điện thoại trên tay rơi xuống thì vẻ mặt tái xanh như tàu lá chuối. Nhưng mà rất nhanh nó lấy lại bình tĩnh, còn hỏi ngược lại tôi. Mợ nói cái gì em không hiểu. Tao đã nghe thấy hết những gì mày nói. Mày đừng có mày giả vờ ngu với tao. Mày và chị ta đã cấu kết với nhau để mua que thử thai loại dương tính giả cao cho tao. Ánh mắt nó vẫn hoang mang nhưng vẫn giả mồm cãi. Mợ, tâm trạng mợ không ổn định, nên mợ có suy nghĩ lung tung không đấy? Em chẳng hiểu mợ nói cái gì. Đúng là em là người mua que thử thai cho mợ, nhưng em cũng chỉ ra hiệu thuốc mua. Người ta đưa que nào em lấy que đó. Cùng là phụ nữ với nhau, mợ đừng có mà đổ oan cho em. Mợ đổ oan cho em là nghiệp lắm đấy mợ à. Nghiệp nặng là khó có con lắm mợ ơi. Mấy từ nghiệp nặng khó có con như mối mặn sát vào vết thương đang rỉ máu của tôi. Phải, tôi khó có con, nhưng mà liên quan đích gì tới nó. Nó hại tôi, bây giờ làm như mình oan ức lắm đấy. Đã vậy lại còn chủ ẻo tôi nữa. Máu trong người của tôi như chảy ngược dòng. Hổ không gầm lại tưởng rừng xanh vô chủ đấy à. Tôi tức đến mức không thèm nể nang gì cả, giơ thẳng tay tát cho nó một cái, vẫn nổ quát lên. Còn già mồm cãi. Chị Hảo chắc giờ không ngờ tôi lại tát nó. Ánh mắt nó kinh ngạc nhìn tôi. Con này vốn từ trước tới giờ không xem tôi ra gì, nên bị tôi đánh nó không cam tâm. Nó cũng lớn tiếng nói. Mợ đánh tôi á? Có cái quyền đích gì mà đánh tôi nào? Từ ngày tôi làm trong cái nhà này, đến ông bà chủ, các cậu hay là cô Hằng cũng chưa hề đánh tôi. Mợ về được một thời gian ngắn, mợ đã nghĩ là mình có cái quyền đó sao? Tôi nói cho mợ biết, ở trên đời này không phải ai bước vô cung điện cũng được làm công chúa hay là hoàng hậu đâu. Nhất là mấy cái người không có khí chất giàu sang, có dắt vàng lên người cũng không sang như mợ ấy. Mợ là cái đồ giang hồ. Đối với những lời này của nó, tôi không biết sao bản thân mình cảm thấy không hề tức giận, mà còn bình thản đến lạ. Tôi lạnh lùng tiến hai bước chân đến gần chỗ của nó, chỉ nói đúng một câu. Vậy á hả? Chị Hảo ánh mắt lúng túng, dường như sợ tôi đánh nó tiếp, nên liền ôm lấy bên mặt còn lại, bộ dạng khác hẳn với vừa nãy. Bây giờ tôi mới hiểu, đôi khi sự nổi giận không làm người khác sợ bằng cái vẻ mặt bình tĩnh nhưng đầy lạnh lùng. Mợ định làm gì tôi nữa? Mày vừa bảo tao giang hồ, nên giờ tao cho mày biết tao giang hồ cỡ nào nhé. Lần này tôi vốn không muốn đánh nó thật, chỉ định giơ tay dọa nó thôi, nhưng vừa giơ tay nó đã gào lên. Mà đánh tôi nữa sao? Đánh đi thử xem, tôi mách bà, tôi mách cô Hằng là bọn đánh tôi đấy. Mày thích mách ấy hả? Vậy mày mách đi, mách thử coi. Mày mà mách thì lần sau không chỉ là cái tát này đâu, mà là cả cái dép sẽ táng vô cái mồm của mày đấy. Tao nói cho mày biết, trước giờ tao không thèm chấp mày, chứ không phải là tao sợ mày. Tao nhắc lại cho mày nhớ, ai mới là chủ trong cái nhà này? Là tao chứ không phải là mày. Mày là cái gì? Ồ, tao quên, cái chức của mày cao dữ lắm, là giúp việc luôn á. Mày coi thường tao đồng nghĩa với việc là mày coi thường cậu Thành. Đừng có nhìn tao hiền mà làm tới nhá, hiểu chưa? Con người của tao không để ai phải trả nghiệp lâu đâu. Có ân thì tao báo ân, có oán tao báo oán. Việc mày làm với tao, lần này mày chạm đến giới hạn của tao rồi đấy. Nói xong tôi cố tình ngã vật xuống đất, vì tôi thấy Thành đang đi tới gần. Xong tôi kêu lên, trời ơi Hảo, xem để ngã mợ thế hả Hảo? Khi Hảo tròn xoe mắt nhìn tôi, chưa kịp phản ứng gì thì thấy Thành đi đến đỡ tôi. Tôi nói tiếp, mợ biết từ trước tới giờ em không có ưa mợ, nhưng dù sao mợ cũng là vợ của cậu Thành. Em không nên có thái độ bề trên với mợ như vậy. Hơn nữa hôm nay em lại còn đẩy ngã mợ nữa. Thành liếc mắt nhìn tôi, rồi quay sang nhìn cái Hảo với ánh mắt toát lên những tia lạnh băng. Khi Hảo thấy vậy thì vội vàng giải thích, miệng lắp bắp, không phải đâu cậu, là nó tự té rồi đổ cho em đấy cậu. Thành quát, câm miệng, mày gọi ai là nó thế? Cậu ơi, không phải là em, là mợ cố tình ngã rồi đổ cho em. Không cần giải thích, vợ tao, tao lại không tin à? Chẳng lẽ tao lại tin mày hay sao? Loảng quảng, lập tức cút xéo ra khỏi nhà. Không cậu ơi, cậu đừng đuổi em. Cậu mà đuổi em không biết làm ở đâu hết. Người mày xin lỗi không phải là tao. Nếu như hôm nay mợ tha lỗi cho mày thì mày được ở lại, không thì mày cút. Động đến chén cơm không ai là không sợ. Khi Hảo nhìn tôi, vẻ mặt không cam tâm lắm, nhưng ngần ngấn nước mắt mà nói, mợ ơi, em sai rồi, em xin lỗi mợ, xin mợ tha cho em lần này. Lần sau em không dám tái phạm đâu mợ, xin mợ bảo cậu đừng đuổi em. Từ ngày về đây làm sâu, tôi cũng không muốn xích mích đôi co hay ra giọng với ai, kể cả là người làm. Vì nghĩ cùng là con người với nhau, mình có hơn ai đâu mà còn phân biệt chủ tớ. Nhưng hôm nay là nó chạm đến giới hạn của tôi mới làm căng như vậy, để cho nó biết đường mà sau này đừng hòng động vào tôi thêm nữa. Tôi không muốn tước mất công ăn việc làm của ai, không muốn hất đổ chén cơm của ai. Tôi nghĩ sau hôm nay nó chắc hẳn sẽ e dè chừng tôi hơn rất nhiều, nên gật đầu. Được rồi, mợ tha cho em lần này, lần sau không được tái phạm đâu, em đi làm việc đi. Sau khi cái Hảo đi khỏi, Thành liền sang nhìn tôi, anh bảo, cô diễn cũng khá phết nhỉ. Tôi ngạc nhiên nhìn anh, không nghĩ là Thành biết thừa tôi diễn mà vẫn dung túng cho tôi. Tôi có chút buồn cười hỏi lại, anh cũng biết tôi diễn à? Ừ. Biết thế sao lại hùa theo tôi? Thành không trả lời mà bước đi. Tôi kiên trì đuổi theo hỏi, hả, trả lời tôi đi, sao anh lại hùa theo tôi? Dưới sự dai dẳng của tôi, cuối cùng Thành cũng phải dừng chân lại mà trả lời, vì cô là vợ tôi. Câu nói này của anh tạo cho tôi một cảm giác rất lạ, tựa như có dòng suối mát chảy qua tim. Nhưng sau đó Thành liền bổ sung thêm một câu, cho nên tôi sợ cái uy của tôi bị kéo xuống theo cô, tôi không chịu được. Hóa ra là như thế. Nhưng mà thôi, vì lý do gì đi chăng nữa thì cũng là anh đứng về phía tôi. Tôi nhẹ giọng bảo, cảm ơn anh. Hâm mà, tự nhiên lại cảm ơn. Mà cô không thích cái Hảo thì sao vừa nãy không lấy cớ mà đuổi nó đi? Không, thật lòng tôi cũng chỉ là dọa nó tí thôi, chứ không muốn hất đổ chén cơm của ai. Bình thường nó không thích tôi mặc kệ, nhưng ngày hôm nay nó động đến giới hạn của tôi. Anh biết không, nó cố tình mua que thử thai dởm cho tôi đấy. Thành nghe vậy quay sang nhìn tôi, ánh mắt ngạc nhiên hỏi lại, cô nói sao? Vừa nãy tôi nghe được nó nói chuyện điện thoại với người ta. Chính miệng nó thừa nhận là cố tình mua que thử thai dởm có độ dương tính cao để chơi tôi. Cho nên tôi mới điên tiết, muốn dạy cho nó một bài học. Người ta là ai chắc cô biết chứ? Tôi nói thì sợ là anh không tin. Là ai? Người thương của anh đấy. Người thương của tôi là ai? Ơ kìa, anh giả vờ với tôi đấy à? Người thương của anh là cái cô Kỳ Duyên đó còn gì. Tôi nghe chính miệng cái Hảo nói chị ta bày cho nó mua que thử thai dương tính giả cao dởm cho tôi. Nét mặt của Thành bỗng sầm xuống, anh lặng yên không nói gì, dường như là đang suy nghĩ điều gì đó. Tôi thấy vậy thì liền bảo, đoán chắc là anh sẽ không tin tôi mà. Tin? Chỉ một từ thôi mà khiến tôi đờ đẫn cả người. Còn chưa kịp phản ứng gì, Thành đã bước đi một cách xa tôi một đoạn. Tôi nhìn theo anh, khóe môi bất giác nở ra một nụ cười nhẹ. Câu chuyện tôi làm IVF thất bại, kết quả một tuần trời tôi bị mẹ chồng và cái Hằng móc mỉa. Hai người vốn không ưa tôi lại càng ghét hơn. Mỗi lần bị nói tôi đều cố gắng không bận tâm. Tôi cũng có lúc buồn, nhưng sau đó lại an ủi mình, cô chồng đứng về phía mình là may mắn lắm rồi. Chủ nhật Ký Tú được nghỉ, nó hẹn tôi đi uống cà phê. Nghĩ lâu rồi không được gặp nó, mấy ngày nay ở nhà cũng u uất nên tôi liền đồng ý. Tôi và Ký Tú hẹn nhau ở một quán cà phê cũng khá gần với nhà chồng tôi. Tôi hỏi Ký Tú, dạo này công việc của cô ổn không? Nhờ cô xin việc giúp nên công việc của tôi khá nhàn, lương cũng cao nữa. Mười tháng nay tôi tích cóp được một chút nên có gửi tiền về quê cho mẹ sửa nhà. Cảm ơn cô nhiều nhé. Ơn huệ gì, cô lại khách sáo rồi. Thế cô ổn định tôi cũng mừng lắm. Thế còn cô, đã chuyển phôi chưa? Thời gian chuẩn bị làm IVF tôi có kể cho Ký Tú nghe, nhưng sau khi chuyển phôi xong tôi chưa nói gì nên nó không biết. Tôi thở dài đáp, tôi chuyển hai phôi nhưng thất bại cả rồi. Ký Tú vẻ mặt bàng hoàng hỏi lại, hả, cô chuyển lúc nào thế? Tôi bắt đầu kể cho Ký Tú nghe tường tận mọi chuyện, kể cả cái chuyện mua que thử thai dởm kia. Ký Tú nghe xong liền phẫn nộ, không kìm nén được. Mẹ nó chứ, sao lại khốn nạn đến mức đấy nhỉ? Những người hiếm muộn đã khổ lắm rồi, lại còn chơi trên nỗi đau của người khác. Thế cô có chừng trị cho nó bài học chưa? Tôi chừng trị cái Hảo rồi. Còn Kỳ Duyên, tôi chưa có gặp chị ta bữa giờ, mà tôi cũng chẳng biết chừng trị chị ta thế nào nữa. Mẹ chồng tôi và cái Hằng đang ghét tôi nên lại càng quý chị ta hơn. Tôi có làm gì, chị ta cũng được hai người đó bảo vệ thôi. Phải cho chồng cô biết chứ. Tôi có nói rồi. Thế chồng cô phản ứng ra sao? Thì cũng kiểu bất ngờ. Tôi hỏi có tin tôi không thì bảo là tin. Ừ, thế được rồi. Còn con khốn kia, việc nó làm thì trời biết đất biết, hại người khác sớm muộn gì cũng bị nghiệp quật thôi. Mà cô tin tôi đi, với tính cách của chồng cô, những người như vậy á không lọt tầm mắt của chồng cô đâu. Cho nên nó có nghĩ cách gì đi chăng nữa cũng không thể chen chân vào hạnh phúc của hai người được đâu. Tôi nghe cái Tú nói vậy thì thở dài đáp, nhưng mà cô không thấy hiện tại cô ta đang là người trong lòng của chồng tôi sao? Ui giời, mình có phải là chồng của cô đâu, nên làm sao biết được trong lòng của anh ta là ai? Biết đâu người trong lòng của anh ta là cô thì sao? Nói thật, khoảng thời gian tôi làm ở nhà chồng cô, tôi thấy chồng cô đối xử với cô đúng mẫu ông chồng quốc dân đấy. Cái kiểu nói ít làm nhiều, không như nhiều ông chỉ được cái mồm, còn chẳng được làm được cái vẻo gì cả. Cô ấy sống với chồng, lẽ ra phải cảm nhận được anh ta tốt với mình hay không chứ? Sao lại cứ tự ti vào mối quan hệ của hai người thế? Có thể hai người đến với nhau là hôn nhân không tình yêu, nhưng cô không nghe câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén à? Tôi tin chắc rằng đến chính cô bây giờ còn thay đổi nữa là. Tóm lại là phải cố gắng vun vén cho cuộc hôn nhân này và thật hạnh phúc, để không đứa nào nó phá được nhé. Tôi trầm ngâm vài giây, suy nghĩ lời cái Tú nói thì cũng đúng, nên gật đầu đáp, tôi biết rồi. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau đến 5 giờ chiều, đủ các loại chuyện trên trời dưới biển thì ra về. Nói chuyện với nó xong, tôi bỗng cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn hẳn, có niềm tin hơn hẳn. Lúc tôi về tới nhà, thấy một chiếc xe lạ đỗ ở sân. Trong phòng khách, tôi thấy mẹ chồng ngồi cùng với cái Hằng và Kỳ Duyên. Tôi vừa cất tiếng chào thì mẹ chồng tôi đứng bật dậy, đáp thẳng vào mặt của tôi mấy tờ giấy rồi rít lên, Hóa ra là chị có vấn đề mới không mang thai tự nhiên được. Đúng là cái thứ đàn bà không biết đẻ. Tôi nhìn xuống những tờ giấy đang rơi lả tả trên nền đất. Đó chính là kết quả khám của tôi. Sống lưng của tôi lạnh buốt. Sao mẹ chồng tôi lại có trúng được nhỉ? Tôi ngước mắt nhìn mẹ chồng. Trong ánh mắt là sự giận dỗi tột cùng. Cổ họng của tôi như nghẹn lại. Tôi nghĩ kết quả khám thế nào thì mẹ chồng cũng đã xem cả rồi. Muốn chối cãi cũng không được, nên đành đáp lại. Vâng, đây là kết quả khám của con. Việc không mang thai tự nhiên được là lỗi của con. Con xin lỗi mẹ. Cô tưởng xin lỗi là xong đấy à? Gia đình tôi cưới cô về, không bắt cô làm bất kể việc gì ngoài sinh cho gia đình chúng tôi đứa cháu nối dõi tông đường, mà cô cũng không làm được. Thì cút xéo ra khỏi nhà của tôi đi, để tôi cưới vợ khác cho thằng Thành. Kết quả IVF thất bại, mẹ chồng tôi còn chưa nguôi. Bây giờ lại nhìn kết quả khám, lỗi hoàn toàn do tôi, thì mẹ chồng tôi như không kìm nén nổi cảm xúc. Tôi biết là bà đang rất giận, nên chị biết nói: con xin lỗi mẹ. Xin mẹ cho con thêm thời gian. Chúng con còn 3 phôi nữa, con sẽ cố gắng trong lần chuyển phôi sau ạ. Tôi vừa dứt lời thì cái Hằng lên tiếng: chị biết thừa là mẹ tôi và cái gia đình này mong ngóng cháu thế nào, mà chị còn bảo là đợi. Đợi chị á? Đến bao giờ? Bố mẹ tôi cũng lớn tuổi cả rồi đấy. Mà ngộ nhỡ như lần sau chị chuyển phôi thất bại nữa thì làm sao? Chẳng phải là phí thời gian của chúng tôi uổng phí hay sao? Tôi hỏi lại cái Hằng: tại sao em không nghĩ đến trường hợp chị sẽ thành công, mà cứ nghĩ tới trường hợp thất bại thế hả? Cái Hằng hơi cứng miệng lại về câu hỏi của tôi, nhưng sau đó nó liền đáp: một lần thất bại rồi nên chúng tôi đã mất niềm tin vào chị rồi. Tôi còn chưa kịp trả lời cái Hằng thì Kỳ Duyên chợt lên tiếng: Hằng và bác cứ bình tĩnh đi. Tâm cũng đã nói là để cho mấy cơ hội chuyển lần sau mà. Thì cháu nghĩ là mọi người nên hoan hỉ chờ đợi thêm. Dù gì cũng còn phôi ở trong bệnh viện. Số phôi đó là con của anh Thành. Với lại cháu thấy bác mấy ngày nay gầy đi quá nhiều rồi. Bác giữ gìn sức khỏe đi ạ. Thì bác như vậy cháu thực sự là rất xót.